luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 125, tôi làm huấn luyện viên, gocchuyenaudio.com. Đoàn người này rất nhanh rời đi, Lệ Sâm đi lên trước cùng người của cơ sở chính Bắc Hải thương lượng. Đôi mắt người đàn ông kia là màu lửa đỏ, tối thiểu cũng là cấp 3. Trong đầu Lệ Sâm nghĩ ngay cả một người giữ cửa cũng có thể có dị năng mạnh như thế, xem ra cơ sở chính Bắc Hải này có tiêu chuẩn chọn lựa rất nghiêm khắc. Trong lòng anh còn lẩn quẩn lời nói của đoàn người kia trước rời đi, 5 ngày săn giết hơn 1 vạn zombie. Không thể nghi ngờ phải là người phi thường cường hãn, anh mơ hồ có cảm giác sự kiện này hình như có chút gì đó liên quan tới mình nhưng thủy chung vẫn không nghĩ thông suốt được. Người giữ cửa kia đã nhìn thấy quá nhiều người đến nương tựa cũng không có ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm, chỉ nhàn nhạt hỏi. Các người có bao nhiêu người? 20, Lệ Sâm trả lời, à ít hơn một đội vừa nãy một ít, vậy trong vòng 5 ngày mấy người giết 800 zombie là có cơ hội tiến vào cơ sở chính. Người giữ cửa kia cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm một cái. Tuy nhiên rất nhanh liền nhíu mày, đôi mắt người đàn ông này vẫn là màu đen đã giải thích rõ anh ta không có dị năng. Vì vậy người giữ cửa nhắc lại một lần nữa, người bình thường giết zombie là chuyện rất nguy hiểm, các anh phải cẩn thận. Lệ Ngạn theo Lệ Sâm cùng đi đến, từ lúc vừa mới bắt đầu cậu đã tức giận bất bình cực kỳ. 800 con zombie, sao các người có thể đoán được chúng tôi giết đủ 800? Vậy còn không đơn giản, người giữ cửa trả lời, chỉ cần các người nộp lên 800 viên tinh hạch là được. Lệ Sâm nhớ lại một chút tinh hạch lúc trước anh lấy được cách số 800 còn một đoạn khoảng cách. Còn có, tinh hạch tranh lấy được cơ bản đều giao cho Nam Ca cho nên hiện tại trên người anh, số tinh hạch tổng cộng không đến mấy cái. Lệ Ngạn có chút tức giận túm lấy Lệ Sâm đi ra. Anh, đây là căn cứ gì chứ? Cố ý làm khó xử người khác, chúng ta không vào nữa. Lệ Sâm đáp một tiếng, ngược lại làm Lệ Ngạn sừng sốt. Không phải là anh trai luôn một lòng đi vào cơ sở chính thăm dò tin tức Nam Ca sao? Bây giờ là tình huống nào vậy? Vì vậy Lệ Ngạn có chút ngượng ngùng giải thích, anh em không có ý kia, em chỉ cảm thấy bọn họ khinh người quá đáng thôi. Diệp Thiệu vừa vặn đứng ở chỗ không xa, Lệ Sâm vỗ vỗ cánh tay Lệ Ngạn sau đó nói với Diệp Thiệu. Anh đi đăng ký một cái đi, mới bắt đầu Diệp Thiệu cũng không có phản ứng lại được. Vẫn là lúc đã đi đăng ký xong anh ta mới suy nghĩ cẩn thận tại sao mình lại nghe lời Lệ Sâm chứ. Lệ Sâm lúc này cũng đã mang Lệ Ngạn đi xa còn cùng mấy người trong nhóm nói một câu. Cơ sở chính có cường giả nào? Anh suy đoán Nam Ca đi theo người cơ sở chính cùng nhau hành động. Lệ Ngạn suy nghĩ một chút nói, bọn em chỉ biết người lãnh đạo căn cứ 17, cơ sở chính không có tiếp xúc qua, khi đó các nơi đều là thiên tai, zombie từng mảnh. Cậu chỉ lo sống thế nào thôi, căn cứ 17, Lệ Sâm hỏi, những người khác cũng bày tỏ không có quan tâm đến, chỉ có Tần Mộ Yên một mình nhỏ giọng nói. Tôi biết rõ căn cứ 17, sau đó cô ấy cẩn thận nói một lần về địa vị của căn cứ 17 ở Bắc Hải còn có tính cách thầm cầm nhã. Lệ Sâm phát tiện cô ấy đối với Thẩm Cầm Nhã thật sự là rất hiểu rõ, ngay cả bà ấy mấy tuổi cũng biết. Vừa mới nãy tôi cũng vậy nghe thấy mọi người thảo luận. Giữa lông mày Tần Mộ Yên đều là nghi hoặc, trước đây cơ sở chính không có lựa oai hại như, gocchuyenaudio.com, thế mà, Lệ Ngạn bày tỏ đồng ý, khả năng là có kỳ ngộ gì. Lệ Sâm hiểu rõ ràng mấu chốt trong đó, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ cười. Bọn họ không có lợi hại như thế nhưng bọn họ rất có thể đụng phải người lợi hại. Lúc trước ở ngoài An Lan Thành tìm thấy một cái hố sâu, không phải là của Nam Ca cùng Tân Vũ Hoa sao? Nghĩ như thế, bọn họ thần xui quỷ khiến còn đi đằng trước Nam Ca đi. Nếu đã xác định Nam Ca đi theo người của cơ sở chính, vậy bọn họ chỉ cần ở xung quanh cơ sở chính chờ là được. Nam Ca còn vài ngày nữa mới có thể đến đây, trong khoảng thời gian này Lệ Sâm mang mọi người lòng như lửa đốt gấp rút lên đường. Hiện tại cuối cùng cũng có thể dừng lại, có một số việc nhất định phải lập ra kế hoạch cụ thể mới được. Vì vậy đôi mắt hẹp dài của Lệ Sâm mỉm cười nhìn thoáng qua Lệ Ngạn. Lệ Ngạn lùi ra sau một bước có chút kinh hãi hỏi. Anh, vì sao anh nhìn em như thế? Chính các em cũng biết rõ thực lực bản thân bây giờ rất kém cỏi chứ? Lệ Sâm hỏi ngược lại. Lệ Ngạn cùng tất cả mọi người gật đầu, mà ngay cả Diệp Thiệu cũng thật xin lỗi. Anh ta không biết dị năng gì, ở trong đội ngũ lại chỉ có thể dựa vào người khác bảo vệ. Lệ Sâm vui vẻ càng sâu hơn. Vậy không bằng chúng ta liền thử xem, trong 5 ngày có thể tìm được 800 viên tinh hạch hay không đi. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh. 800 viên tinh hạch vậy thì ít nhất phải giết 1.000 con zombie, bởi vì không ít zombie cấp thấp không có tinh hạch đâu. Mấy người bọn họ mới vừa biến thành người có dị năng, làm sao bây giờ? Lệ Sâm không thích nhìn thấy thái độ hoài nghi bản thân của bọn họ, còn chỉ Việt Thái Dương. Động đầu óc chút đi, muốn nâng cao hiệu suất chiến đấu cũng không phải là phải cứ liều mạng đấu dị năng cùng zombie. Đầu óc Lệ Ngạn lung lay, lập tức liền trừng to mắt nói. Anh ý anh là muốn để cho bọn em, Lệ Sâm gật đầu, cũng chỉ là huấn luyện dị năng của mọi người thôi, ai cũng đừng nghĩ lười biếng. Anh đeo một đôi bao tay da lên, phụ trợ cho khớp xương thon dài. Trong khoảng thời gian này, tôi chính là huấn luyện viên của mọi người. Trong 5 ngày, nếu như không chiếm được 800 viên tinh hạch, toàn bộ mọi người đến chịu trừng phạt đi. Giọng nói của Lệ Sâm cũng không lớn nhưng đủ cho tất cả mọi người nghe rõ. Vẻ mặt anh cũng không lạnh như băng nhưng lại đặc biệt nghiêm túc. Nhất thời đoàn người mới thoát ra khỏi tay giáo sư đại học không bao lâu này, lưng ai cũng có chút lạnh lan ra cả người. Rồi sau đó bọn họ mới biết được bọn họ lạnh người thật sự là quá sớm rồi. Mà ngay cả Diệp Thiệu cũng bị Lệ Sâm bắt gia nhập vào trong nhóm huấn luyện. Mặc dù y thuật anh ta tinh xảo nhưng nếu như hãm sâu vào khốn cảnh, sẽ không có ai bảo vệ anh ta. Lúc đó cũng chỉ còn đường chết, đã có cái kế hoạch này, Lệ Sâm căn bản là không có cho bọn họ trì hoãn, ngày đó liền lái xe hướng tới thành phố Bắc Hải. Hiện thời một nửa Bắc Hải cũng đã bị lũ lụt chìm ngập, không ít zombie hệ thủy đều ẩn núp trong nước. Một lũ kia quá nguy hiểm, mấy chỗ ở gần đều bị cơ sở chính kéo ra cảnh giới. Mọi người gọi chỗ đó vì Bắc Hải chìm, bên ngoài thành thị bởi vì có người có dị năng giải quyết đã rất khó nhìn thấy dấu vết của zombie. Cho nên bọn họ chỉ có thể xuất phát đến chỗ sâu trong thành thị. Dọc theo đường đi, bọn họ còn đụng phải các đoàn xe khác đồng dạng đối phương cũng. gocchuyenaudio.com, đang quan sát bọn họ, Lệ Sâm ngẫu nhiên dừng lại trả chút ít vật tư cùng bọn họ hỏi thăm một chút tin tức sau đó rất nhanh lên đường. Càng đi vào sâu trong thành thị, zombie càng nhiều, càng lợi hại. Thậm chí ở trung tâm thành thị, đó là chỗ mà ngay cả người của cơ sở chính cũng không dám tùy ý giao thiệp. Bắc Hải lúc chưa bị chìm chính là một đô thị khổng lồ có dân cư vượt qua 300 vạn. Hiện thời zombie hoạt động trong Bắc Hải Trung còn có thể trên 100 vạn. Người có dị năng lợi hại hơn nữa cũng không dám tùy ý chống lại 100 vạn zombie. Trừ phi như bọn Nam Ca có loại thực lực đó. Chờ đến thời điểm Lệ Sâm bọn họ dừng lại đã chạy đến một chỗ cách trung tâm thành phố không xa lắm. Zombie bên trong này tiến hóa nhanh hơn, rất nhiều con đều có năng lực điều tra. Vừa thấy Lệ Sâm bọn họ ngừng xe căn bản cũng không cho bọn họ thời gian thở dốc đã dũng mãnh lao đến xe thiết giáp. Lệ Sâm mắt lạnh trong xe nhìn bọn chúng, chiếc xe này của anh đều đã cải tạo qua. Một viên đạn pháo oanh lại đây cũng chưa hẳn có thể phá nát nó huống chi là chút zombie này. Anh móc súng ra quay cửa kính xe xuống, cánh tay cong, phịch một tiếng liền đánh bể đầu một con zombie, lập tức anh lạnh lùng bước ra xe sau đó làm một thủ thế với nhóm Lệ Ngạn. Lệ Ngạn bọn họ cũng không phải là lần đầu đối mặt với zombie cộng thêm có Lệ Sâm ở đây, trong lòng bọn họ vẫn có chút an tâm. Lệ Sâm đứng ở trên một đống hoang tàn phân phối nhiệm vụ cho mọi người. Lệ Ngạn thấy anh vẫn đang nói nhưng khẩu súng trong tay giống như có mắt vậy. Không cần ngắm đã bang bang nổ súng, bắn chết zombie liên tục xông qua đây. Mọi người chia làm bốn hướng, phân biệt tiến hành công kích. Phương pháp chia nhóm, tôi vừa mới nói qua. Hãy nhớ thời điểm chiến đấu phải phối hợp cùng đồng bạn bên cạnh. Dị năng của các em sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Lệ Sâm nói xong, toàn bộ mấy người này đều đứng nghiêm lớn tiếng trả lời. Rõ, nói xong, bọn họ liền đeo vũ khí mô hình nhỏ tự chế tác lên. Phân xong bốn hướng, không bao lâu sau một mảnh phụ cận này liền vang lên âm thanh chiến đấu. Diệp Thiểu không có bị phân đi tấn công zombie, anh ta có chút hâm mộ hướng tới bóng lưng Tần Mộ Yên nhìn thoáng qua. Cô gái này cũng là người bình thường còn có thể đi theo bên cạnh Lệ Ngạn đấy, còn mình thì sao? Lệ Sâm rất nhanh liền cho anh ta đáp án, bởi vì mặc dù là bốn tổ người đang chiến đấu nhưng trái tim lại là Lệ Sâm. Nếu như có một đội xa vào khốn cảnh, anh cũng sẽ rất nhanh giải cứu bọn họ. Hiện tại anh hô lên với tổ của Lệ Ngạn, đừng giết zombie bên trái, đạp nó lại đây cho tôi. Người ở bên ngoài nhìn thấy zombie hung tàn vô cùng, đến Lệ Sâm thì giống như là con cừu nhỏ vậy. Sau khi bị Lệ Ngạn dẫn lại, nó căn bản cũng không có đối kháng được lực lượng của Lệ Sâm. Diệp Thiệu vốn là còn đang xem náo nhiệt đâu, ai biết Lệ Sâm bên cạnh trực tiếp đi vòng qua đằng sau con zombie kia, sau đó con zombie kia lập tức chạy đến chỗ anh ta. Diệp Thiệu vô thức trợn to hai mắt, trong tay anh ta cũng có vũ khí. Không phải là súng mà là một thanh côn, Lệ Sâm tiện tay từ trên mặt đất. Mặc dù như thế, đối mặt với zombie hung tàn xấu xí, tim Diệp Thiệu vẫn đập bình bịch. Sao anh đột nhiên đá con zombie này cho tôi chứ? Diệp Thiệu khó khăn lắm mới né được móng nhọn của nó, gặp may muốn dùng thanh côn công kích con zombie này. Ai biết thân thể nó còn linh hoạt hơn mình nhiều, mấy lần công kích thế nhưng đều bị nó. gocchuyenaudio.com, tránh thoát, Diệp Thiệu có chút nôn nóng, Lệ Sâm lại nhàn nhạt nói. Ngay cả zombie yếu như thế cũng không đối phó được, anh còn muốn đi tìm Nam Ca. Dựa vào, Diệp Thiệu rất muốn dựng thẳng ngón giữa cho Lệ Sâm. Lão tử cũng biết dùng súng, anh ngược lại lấy cho tôi một khẩu súng đi. Con zombie này không phải sớm bị tôi giải quyết sao? Hoặc là bởi vì hai ta là tình địch nên anh đang lợi dụng chuyện này báo thù. Diệp Thiệu một bên ở trong lòng mắng Lệ Sâm vô sỉ, một bên đem những lửa giận này đều phát tiết ở trên người con zombie kia. Động tác anh ta từ hỗn loạn dần dần thay đổi trở nên có kết cấu, Lệ Sâm ở thời điểm cố kỵ người khác cũng ngẫu nhiên chỉ đạo Diệp Thiệu hai câu. Diệp Thiệu về sau cũng bội phục Lệ Sâm luôn, một thân thuật cận chiến lợi hại của Nam Ca chỉ sợ đều là Lệ Sâm tự tay dạy dỗ đến đi. Mặc dù không biết rõ anh ta đến cùng có dị năng hay không, Diệp Thiệu giờ phút này không chút nghi ngờ coi như là thật sự không có thì cái người này cũng có thể sống sót thật tốt. Cách chương.